Các em yêu quý, bắt đầu từ chương trình hôm nay, mời các em theo dõi cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Frances Hodgson Burnett. Tác phẩm ra đời cách nay đã hơn một thế kỷ, nhưng vẫn là một trong số những cuốn truyện kinh điển dành cho thiếu nhi. Nhà văn Hodgson, tên đầy đủ là Frances Eliza Hodgson, đến với văn chương từ khá sớm, với nhiều truyện ngắn được đăng tải trên các tạp chí của Mỹ. Sau khi kết hôn với bác sĩ Swan Burnett, chính dưới bút danh Frances Hodgson Burnett, bà đã trở thành nhà văn thiếu nhi nổi tiếng với các tác phẩm được đông đảo độc giả nhỏ tuổi thế giới yêu thích như Huân Tước Nhỏ, Fauntleroy, Công Chúa Nhỏ, Khu Vườn Bí Mật. Trước khi chúng mình nghe biên tập viên Dương Hà giới thiệu nội dung cuốn truyện Khu Vườn Bí Mật, thì bây giờ là thông tin về tác phẩm. Nhân vật chính của Khu Vườn Bí Mật là Mary Lennox, cô bé 9 tuổi nhưng không may mồ côi cả cha lẫn mẹ vì đợt dịch tả. Sau đó, Mary được chuyển đến sinh sống ở trang viên của người bác ở vùng Yorkshire, Vương quốc Anh. Tại đây, cô bé phát hiện ra một khu vườn đã bị khóa kín 10 năm. Khu vườn tưởng như không còn sự sống, nhưng được sự chăm sóc và tình cảm của Mary dành cho khu vườn, thì nay nó trở nên xanh tốt và dần hồi sinh. Cũng trong thời gian đó, cô bé phát hiện ra Colin, người anh họ ốm yếu và ngang ngược, kém thân thiện chẳng khác gì Mary ngày trước. Ngoài ra, cô bé 9 tuổi này còn kết bạn với Dickon, cậu bé có khả năng nói chuyện với nhiều muôn thú và cỏ cây trong khu vườn. Từ một cô bé cô đơn, thiếu cởi mở, Mary dần dần thay đổi bản thân, trở nên thân thiện với mọi người. Trang viên Missway từ một nơi ảm đạm, thiếu vắng tiếng cười, thì nay căng tràn nhựa sống của thiên nhiên và tình cảm con người. Cuốn truyện Khu Vườn Bí Mật có độ dày hơn 300 trang, được chia thành 27 chương và kết nối với nhau bằng nhiều hình vẽ minh họa phong phú xung quanh cuộc sống của Mary ở trang viên Missway. Với cách viết giàu hình ảnh, cảm xúc, giọng văn đẹp, nhà văn người Anh Hodgson dễ dàng lôi cuốn bạn đọc nhỏ tuổi bước vào cuộc sống của cô bé tiểu thư khó tính, kiêu kỳ và hay cáu kỉnh Mary Nellis. Chính tính cách khó gần ấy lại càng có điều kiện bộc lộ khi cô bé chuyển đến sống với bác Archibald Greven trong một trang viên lớn tại vùng nông thôn nước Anh sau khi cha mẹ qua đời. Thế rồi, bắt đầu từ lời khuyên của người hầu gái Martha tốt bụng, từ cuộc gặp gỡ với con chim ức đỏ, Mary đã khám phá ra khu vườn bí mật luôn bị đóng cửa suốt 10 năm nay sau khi phu nhân Greven qua đời. Rồi Mary gặp Duncan, một cậu bé dễ mến, có đôi mắt xanh, có thể nói chuyện được với các loài vật và rất am hiểu về thiên nhiên. Với niềm hy vọng và tình yêu dành cho những hạt mầm đang vùi sâu trong đất, cả Mary và Duncan đã dành hàng giờ để chăm sóc, tưới bón cho những hạt mầm này. Và không phụ công người chăm sóc, khu vườn đã dần được hồi sinh nhờ vào những mầm cây mới. Với cốt truyện nhẹ nhàng mà sâu sắc, khu vườn bí mật giống như một cánh cửa diệu kỳ dẫn lối bạn đọc bước vào thế giới tuổi thơ với vô vàn những điều ngọt ngào, dễ thương và trong trẻo dưới lăng kính của những bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Trong thế giới trẻ thơ ấy, luôn có sự hiện diện của tình bạn, tình yêu thiên nhiên đơn thuần và đẹp đẽ. Khu vườn kỳ diệu ấy có con người, cỏ cây và muông thú đều góp phần tạo dựng nên phép màu. Giờ đây, Mary không còn là cô tiểu thư khó tính và ngang ngược nữa, mà đã trở thành một cô bé dễ thương, vui vẻ. Colin từ một cậu bé ốm yếu và luôn gào khóc, nghĩ mình sắp chết, đã rũ bỏ những tuyệt vọng về sức khỏe để tự hào tuyên bố sẽ sống mãi. Ông lão làm vườn Ben Weatherstar với cái lưng đau nhức, tính khí khó chịu, cùng bác Archibald gù lưng, sống cô độc và khép kín, đã tìm lại được niềm vui, niềm tin yêu vào cuộc sống. Song song với tuyến nhân vật chính như là Mary, Deacon, Colin, thì các em còn được thấy tấm lòng nhân hậu và tốt bụng của người hầu gái Martha. Tuy ăn nói có phần bỗ bã, nhưng chị luôn sẵn sàng giúp đỡ Mary. Bà Susan, mẹ của Deacon và Martha, là người đàn bà nghèo nhân hậu, luôn có cách nghĩ tích cực về cuộc sống. Khu vườn bí mật không chỉ là câu chuyện về những phép màu giản dị, nho nhỏ, có thật xung quanh chúng ta, như là tình bạn, tình yêu gia đình, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên và niềm tin vào bản thân. Nhà văn Hodgson còn giúp chúng ta hiểu thêm một điều rằng, hạnh phúc chẳng ở đâu xa, mà hạnh phúc luôn ở xung quanh, trong từng hơi thở, nụ cười của những người mình trân quý và thương yêu. Bây giờ qua giọng đọc của chị Khánh Hà, mời các em nghe những trang đầu cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson, bản dịch Nguyễn Tuấn Khanh. Khi Mary Lennox được gửi tới trang viên Miss Wade để sống với bác của nó, mọi người đều bảo rằng nó là đứa trẻ khó coi nhất mà họ từng thấy. Quả cũng không ngoa. Con bé có khuôn mặt mỏng dính, thân hình gầy gò, mái tóc xám màu lơ thơ, lại còn hay gắt gỏng. Tóc nó vàng hoe, mặt cũng vàng ệch, bởi nó sinh ra ở Ấn Độ và thường xuyên ốm đau, không bệnh này thì lại tật nọ. Cha nó từng có một chân trong chính phủ Anh. Ông lúc nào cũng bận rộn, lại thường hay đau yếu. Còn mẹ nó đẹp mê hồn, bà chỉ quan tâm đến các buổi tiệc tùng, thích tiêu khiển với những con người vui tươi, hạnh phúc. Bà chẳng hề muốn có một đứa con gái nhỏ. Cho nên khi Mary vừa chào đời, bà bèn giao nó ngay cho một Aya chăm sóc. Và cô này được nhắc nhở rằng, nếu muốn làm vui lòng Memsahib, thì cô phải lo sao cho đứa bé càng khuất mắt bà càng tốt. Chính vì thế, từ khi còn là một đứa bé sơ sinh ốm nhóc, quấy quả và xấu xí, nó đã bị xa lánh. Và rồi đến khi trở thành một đứa bé lẫm chẫm, luôn ốm yếu, quấy quả và xấu xí, nó cũng bị xa lánh nốt. Nó không sao nhớ nổi một cái gì thân thiết ngoài những khuôn mặt đen nhẻm của các Aya cùng dăm ba người đầy tớ bản địa khác. Và bởi vì họ luôn vâng lời nó, để cho nó tùy ý, muốn làm gì thì làm. Bởi vì Memsahib sẽ nổi giận nếu bà bị tiếng khóc của nó làm phiền. Nên mới 6 tuổi thôi mà nó đã ngạo ngược, ích kỷ. Cô gia sư người Anh đến dạy nó đọc và viết, ghét nó đến nỗi được 3 tháng là cô ta đã bỏ việc. Rồi khi các gia sư khác đến thế chỗ thì họ còn bỏ đi nhanh hơn cả cô giáo đầu. Thế nên nếu Mary không thực sự muốn đọc sách thì nó cũng chẳng thèm học chữ làm gì. Khi con bé lên 9 tuổi, vào một buổi sáng nóng như thiêu đốt, nó thức dậy với cảm giác vô cùng bực bội, rồi lại càng bực bội hơn nữa khi thấy người đầy tớ đứng ngay cạnh giường của nó không phải là Aya của nó. Cô đến đây làm gì? Nó hỏi người phụ nữ lạ mặt. Tôi không khiến cô ở đây, trả Aya lại cho tôi. Cô gái nọ tỏ ra hốt hoảng, nhưng cô ta chỉ lắp bắp rằng Aya không thể tới được. Con bé liền đùng đùng nổi giận, nó đấm đá cô hầu túi bụi. Cô ta chỉ càng thêm kinh hoàng hơn nữa, miệng vẫn lặp đi lặp lại rằng Aya không thể tới hầu hạ Miss Habit được. Buổi sáng hôm đó có một vẻ gì thật bí ẩn, chẳng ai động chân động tay theo cái trật tự vốn đã đều đặn thường ngày. Dường như cả mấy người đầy tớ địa phương cũng lặn mất tăm. Còn những người mà Mary nhìn thấy thì hoặc lẩn đi, hoặc chạy vội vàng, mặt tái nhợt và đầy sợ hãi. Không ai nói gì với nó, cả Aya của nó cũng không tới. Nó đã bị bỏ rơi suốt buổi sáng và cuối cùng đành phải thơ thẩn bước ra vườn, lủi thủi chơi một mình dưới tán cây gần hàng hiên. Nó giả bộ như đang trồng một luống hoa bằng cách cắm mấy bông dâm bụt đỏ to tướng vào cái đống đất đỏ, và mỗi lúc một thêm tức tối, miệng lẩm bẩm những gì nó nói sẽ nói với Sadie khi cô quay về. Đồ con lợn, nó văng tục, bởi vì gọi một người bản xứ là con lợn là một sự lăng mạ kinh khủng nhất trong mọi sự lăng mạ. Nó đang nghiến răng đây đi đây lại từ đó, thì chợt nghe thấy tiếng chân mẹ nó bước ra hành lang với ai đó. Bà đi cùng với một thanh niên có khuôn mặt khả ái, họ đang hạ thấp giọng để trò chuyện. Mary biết người thanh niên đẹp trai có dáng vẻ thiếu niên kia. Nghe nói anh ta là một sĩ quan trẻ vừa từ nước Anh sang. Con bé cứ nhìn chằm chằm anh ta, nhưng rồi nó nhìn vào mẹ nó còn chăm chú hơn. Nó luôn làm vậy mỗi khi có dịp thấy bà, bởi vì Memsahib, Mary thường gọi bà như vậy thay cho bất kỳ cách xưng hô nào khác, quả là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người mảnh dẻ, dòng dòng và ăn vận hết sức dễ thương. Mái tóc bà mềm mại như tơ với những lọn quăn quăn. Bà có cái mũi nhỏ thanh tú vẻ kiêu kỳ cùng đôi mắt to như đang cười. Tất cả y phục của bà đều mỏng tang, tha thướt. Mary vẫn bảo rằng chúng được làm toàn bằng ren. Sáng nay, váy áo của bà còn đính nhiều đăng ten hơn thế. Thế nhưng, đôi mắt bà lại chẳng cười chút nào. Chúng mở to, hốt hoảng và ngước lên đầy vẻ van nài trước khuôn mặt viên sĩ quan điển trai. Các em vừa nghe những trang đầu cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson. Cả Mary và bà Lennox đều nghe thấy tiếng kêu góc mỗi lúc một lớn. Rồi viên sĩ quan trẻ bước vào nhà. Vậy viên sĩ quan này mang tin tức gì tới cho gia đình Mary? Những trang truyện ngày mai sẽ giúp các em có câu trả lời. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.